Luân hồi đan đế, chương 1805, năm lớn bất hủ đỉnh cấp. Góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Minh Chí Trần đã đề cử. Âm nhu nam tử bị Lăng Vân đá ra tuyết lầu, rơi xuống ở bên ngoài trên đường phố. Hắn ngực đã hoàn toàn sụp đổ, vô cùng là thê thảm. Cùng âm nhu nam tử một đạo tới những võ giả khác, cũng mặt hiện vẻ giận. Lăng Vân hành động này, rõ ràng là không cầm bọn họ để trong mắt. Lăng Vân, chúng ta tới tuyết lầu, là từ lễ phép, muốn viếng thăm ám ảnh hội thủ lãnh. Kết quả ngươi chính là như vậy đãi khách. Một cái xà tinh mặt cô gái lạnh như băng nói. Nàng tu vi vậy rất bất phàm, là bất hủ đỉnh cấp. Theo nàng tiếng nói rơi xuống, chung quanh hơn 10 người cũng vây quanh. Cái này hơn 10 người, tu vi thấp nhất đều là bất hủ, trong đó còn có ngoài ra 4 vị bất hủ đỉnh cấp. Cộng thêm xà tinh mặt cô gái đây, đó chính là 5 tên bất hủ đỉnh cấp. Nếu thật là hảo tâm ý tốt làm khách, ta và tuyết lầu tự nhiên hoan nghênh. Nhưng nếu là ác khách, ta chỉ có thể nói dễ đi không đưa. Lăng Vân mặt không cảm giác, người nói chúng ta là ác khách. Xà tinh mặt cô gái trên mặt lộ ra sát khí, chạy đến tuyết lầu tới, đả thương tuyết lầu đứng đầu, còn suýt nữa đưa ám ảnh hội hạch tâm nồng cốt vào chỗ chết. Các ngươi không phải ác khách, chẳng lẽ là ngu đần? Lăng Vân trong mắt hàn mang nổ bắn ra, lập tức cút đi, không nên vào một bước chọc giận ta. Chấm, cuồng ngông, xà tinh mặt cô gái sau lưng. Một cây khác bất hủ đỉnh cấp nam tử gầm lên. Keng, lúc nói chuyện, cái này không mục nát đỉnh cấp nam tử đã ngang nhiên rút kiếm. Hắn đối với mình rất có tự tin. Cảm thấy coi như Lăng Vân cũng là bất hủ đỉnh cấp, hắn vẫn chiếm cứ rất đại ưu thế. Hắn không nhận là Lăng Vân có thể ung dung đánh tan âm nhu nam tử. Lăng Vân bây giờ nhìn lại như thế ung dung, nhất định là chứa. Trên thực tế, Lăng Vân nhất định đã người bị thương nặng. Hắn bây giờ đối với Lăng Vân ra tay, nói không chừng còn có thể nhặt một cái tiện nghi. Từ đây thanh danh đại táo. Trước đây không lâu Lăng Vân đánh chết Khương Vưu, ở hắn xem ra chính là lượm tiện nghi. Nếu Lăng Vân có thể chiếm tiện nghi, hắn cũng có thể. Dĩ nhiên, quảng cáo, hắn thực lực cũng đích xác không kém. Một đạo kinh người kiếm khí bộc phát ra. Cái này rõ ràng từ đầu đến cuối bí thuật, có thể bộc phát ra siêu cường lực lượng. Bất hủ đỉnh cấp nam tử một kiếm này, bất ngờ đã gần nửa bước vấn đỉnh cường giả oai. Lăng Vân lười được lại diễn xuất, trực tiếp một quyền đánh ra. Cái này không mục nát đỉnh cấp chàng trai kiếm khí, bị Lăng Vân cường thế đánh bể. Sau đó, cái này không mục nát đỉnh cấp chàng trai nửa bước thân thể, cũng bị Lăng Vân đánh nghiền. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bất hủ đỉnh cấp nam tử hướng tuyết lầu ngoài cửa lớn bay ngược. Tình hình này, hoàn toàn chọc giận những người khác, đồng thời cũng để cho những người khác đối với Lăng Vân rất cảnh giác. Đồng loạt ra tay, xà tinh mặt cô gái cẩn thận nói. Trước khi âm nhu nam tử, đây là vậy xuyễn qua khí. Nghe vậy cùng đánh tới. Trong phút chốc, 5 tên bất hủ đỉnh cấp, đồng thời đối với Lăng Vân ra tay. Còn như những bất hủ cường giả khác, thì bị ám ảnh hội cao thủ ngăn trở. Những người khác nhìn run sợ trong lòng. Trận đại chiến này, thật đúng là đáng sợ. Cứ việc không bằng bữa trước linh quan chiến đấu như vậy rung động, nhưng vậy rất đánh vào lòng người. 5 đại cao thủ vây giết Lăng Vân, những người này ra tay một cái cũng không có bất kỳ nương tay ý, đều là bùng nổ sát chiêu, vô cùng là tàn nhẫn hung tàn. Ngay tức thì, Lăng Vân liền cảm giác được hắn thân thể các nơi chỗ hiểm đều bị phong tỏa. Như hắn thực lực thật chỉ là bất hủ đỉnh cấp, như vậy một tí khẳng định khó thoát tai kiếp. Chỉ tiếc, đối với hắn hôm nay mà nói, bất hủ đỉnh cấp võ giả thật đã không đủ xem. Lăng Vân thân hình bỗng nhiên như bóng. Hắn tốc độ, đạt tới một cái trình độ cao nhất. Tại chỗ những người khác chỉ cảm thấy hoa mắt. Bên trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện 5 cái lăng vân. Dĩ nhiên không thể nào thật sự có 5 cái lăng vân. Đây chẳng qua là bởi vì lăng vân tốc độ quá nhanh. Những người khác thấy chỉ là hắn tàn ảnh. Ngắn ngủi này một cái hô hấp không tới. Lăng vân đã đánh ra 5 quyền. Sau đó, rung động lòng người cảnh tượng liền xuất hiện. 5 đại cường giả thân thể. Hết thảy bay rớt ra ngoài. Hơn nữa đều bị trọng thương. Đám người nghẹt thở. Một đám người vây xem. Trên mặt đều lộ ra vẻ khó tin. 5 đại cường giả vừa hãi vừa sợ. Nhìn về phía lăng vân ánh mắt cơ hồ phun lửa. Như các ngươi ở linh quan lúc không có chuyện gì làm tới khiêu khích. Ta còn kính các ngươi là cái người đàn ông. Lăng vân quét nhìn 5 người. Nhưng các ngươi. Nhưng chỉ dám thừa dịp linh quan trọng thương đe dọa tới khiêu khích ám ảnh hội. Chỉ có thể nói các ngươi thật rất rác rưởi. Trong 5 người xà tinh mặt cô gái. Cắn chặt môi. Nàng rất muốn nói. Nàng vốn cũng không phải là người đàn ông. Mà là phụ nữ. Bất quá hiện tại loại chuyện này. Nàng mở miệng nữa chỉ có thể là tự rước lấy. Những lời này. Nàng không thể làm gì khác hơn là nuốt hồi trong bụng. Ý thức được lăng vân khó đối phó. Nàng đã thay đổi chủ ý, đứng dậy sẽ phải rời khỏi. Nhưng nàng vừa mới nổi lên thân. Sắc mặt liền đột nhiên đại biến. Tiếp theo, nàng dùng vô cùng tức giận và ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm lăng vân. Ngươi lại phế ta tu vi. Nàng phát hiện, mạng nàng hồn đã bể tan tành. Trước bất động thời điểm, nàng mặc dù cảm giác mệnh hồn đau nhói, nhưng còn không biết có như thế nghiêm trọng. Hiện tại tâm thần của nàng, ngay tức thì có loại hướng cửu u vực sâu cấp tốc chìm xuống cảm giác. Xà tinh mặt lời của cô gái, vậy nhắc nhở cái khác 4 tên bất hủ đỉnh cấp võ già. Bọn họ lật đật cảm ứng thức hải, kết quả từng cái cũng đều sắc mặt thảm trắng. Rất hiển nhiên. Bọn họ mệnh hồn, cũng đều bị Lăng Vân phế bỏ. Lăng Vân, người vì sao như vậy độc ác? Âm nhu thanh âm nam tử run rẩy, oán hận ngập trời nhìn chằm chằm Lăng Vân. Chạy đến tuyết lầu tới tùy ý ngông là. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn yên ổn vô sự rời đi quảng cáo? Lăng Vân lãnh đạm nói. Nói thế nào đi nữa? Đối với võ giả mà nói. Tu vi thường thường so mệnh đều trọng yếu. Lăng vân ngươi làm như vậy. Vẫn là quá độc ác. Bỗng nhiên, một cái quần áo trắng người đàn ông trung niên từ tiết lầu bên ngoài đi tới. Cái này quần áo trắng người đàn ông trung niên hơi thở. Hơn nữa lắng đọng thâm hậu. Như vậy phải không? Vậy theo ngươi giải thích, ta hay là đem bọn họ đều giết chết. Sẽ lộ vẻ được nhân từ hơn. Lăng Vân cười mỉa, lời này vừa ra, âm nhu nam tử đám người sắc mặt cũng chợt biến đổi. Bọn họ mặc dù tu vi bị phế, nhưng vẫn là muốn sống. Cái gọi là, chết tử tế không bằng dựa vào còn sống. Mệnh hồn bể tan tành, không phải hoàn toàn không cơ hội tu bổ, coi như không cách nào tu bổ. Lấy thân xác của bọn chúng và linh thức cường độ. Vậy giống vậy so với người bình thường mạnh được hơn. Có thể nếu là chết. Vậy thật là một chút hy vọng cũng bị mất. Quần áo trắng trung niên lời nói bỗng dưng hơi chậm lại. Hắn không nghĩ tới Lăng Vân miệng lưỡi sắc bén như thế. Để cho hắn lập tức liền không nói phản bác. Xem ra Lăng Vân ngươi đối với chúng ta rất có địch ý. Quần áo trắng trung niên đổi câu chuyện. Nhưng trong thực tế. Chúng ta tới hôm nay, cũng không có địch ý, chỉ là thuần túy muốn viếng thăm ám ảnh hội thủ lãnh. Thuận tiện lãnh giáo một tí ám ảnh hội gia vị cao thủ thực lực. Lãnh giáo thực lực, Lăng Vân cười, không sai, mọi người chỉ là lẫn nhau so tài. Kiểm chứng một tí võ đạo, Lăng Vân ngươi cần gì phải phản ứng như vậy quá khích. Còn cầm sự việc làm tận tuyệt như vậy. Quần áo trắng trung niên nói. À, ta xem các ngươi. Là thấy linh quan không có sức ra tay. cho nên muốn nhân cơ hội cầm ám ảnh hội diệt trừ. Lăng Vân không chút khách khí vạch trần đối phương. Quần áo trắng trung niên ánh mắt híp lại. Lời này nói quá lời. Lăng Vân không có hứng thú nghe nữa đối phương cãi vã. Trực tiếp cắt đứt đối phương. Được rồi, ta không rảnh nghe ngươi nói nhảm. Muốn đến cái này sanh sự. Liền trực tiếp nói rõ xe ngựa. Đừng ở chỗ này kéo con bê. Trực tiếp cầm các ngươi cao thủ cũng gọi ra. Không cần ám ảnh hội những người khác ra tay. Ta một người liền đánh bể các ngươi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.